Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 F, Milos đi theo Nadine đi vào cái loại này thực vật nguyên lai sinh trưởng địa phương. Nhưng là ở phụ cận 1.000 mét trong phạm vi phiên cái biến. Bọn họ cũng không có tìm được đệ nhị cây. Milos suy xét một chút, quyết định trước tiên hồi doanh địa trước mắt không người phòng thủ, bọn họ không thể rời đi lâu lắm. Chờ kia vài tên đã bị chữa khỏi binh lính tỉnh lại sau. Lại kế hoạch bước tiếp theo hành động, trở lại doanh địa sau. Milos trước tiên liền phát hiện An Diệc không thấy. Trong khoảng thời gian này An Diệc vẫn luôn biểu hiện thật sự thuận theo. Làm Milos dần dần buông cảnh giác, đem nàng làm như chính mình bằng hữu cùng trợ lực. Không nghĩ tới cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn rời đi. Hắn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân. Thử liên tiếp An Diệc trên người kia bộ toàn giáp chế phục tín hiệu. Hắn khẳng định An Diệc sẽ không đem chế phục ném xuống. Bởi vì đó là nàng tiếp xúc nhân loại xã hội sở ắt không thể thiếu ngụy trang. Nhìn trên màn hình biểu hiện liên tiếp thất bại chữ. Milos cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút mất mát. Milos thiếu tướng, cách đó không xa truyền đến Nadine kinh hỉ thanh âm. Mau tới đây nhìn xem. Milos thu liễm tâm thần. Bước đi qua đi, theo Nadine ngón tay phương hướng. Nhìn đến doanh trướng biên phóng vài cọng thực vật. Đúng là bọn họ cấp dục tìm kiếm cái loại này chu quả. Milos sắc mặt trầm ngưng. Khóe môi hơi nhấp. Tên kia, liền tính là đi, cũng đi được làm người vô pháp xen vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt quỳnh nhiên, không quan hệ. Bọn họ một ngày nào đó còn sẽ tái kiến. Rời đi doanh địa sau, An Diệc một người thản nhiên mà ở trong rừng xuyên qua. Một bên tìm kiếm cốt điêu tài liệu, một bên quen thuộc hoàn cảnh. Bộ xương khô thú vượng vượng cùng Suri ở nàng chung quanh chạy tới chạy lui. Tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Đồ đồ tác bị nàng phái đi cấp Milos đưa chu quả đi. Cái loại này chu quả đều là đơn cây sinh trưởng. Số lượng thưa thớt, nếu không có bộ xương khô thú hỗ trợ, chỉ sợ 2-3 thiên cũng không nhất định có thể tìm được một gốc cây. Nàng đưa cho Milos kia vài cọng, coi như bọn họ chia tay phí, hảo, không mệt không nợ, từ đây trời cao thủy trường nhậm đồ vật, bất quá, nàng giống như xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. An Diệc nghiêm túc hồi tưởng một chút, thật sự nghĩ không ra, đành phải thôi. Nàng lúc này cũng không biết chính mình xem nhẹ kia sự kiện. Cấp nhân loại tạo thành bao lớn phiền toái. Hảo chân khuẩn, dựng dục quá trình là trước có cơ thể mẹ. Lại thông qua cơ thể mẹ hô hấp truyền bá cấp những người khác. Bị cảm nhiễm người chỉ cần dùng ăn chu nước trái cây dịch có thể chữa khỏi. Nhưng cơ thể mẹ không giống nhau. Bọn họ tự thân không chịu chân khuẩn ảnh hưởng. Lại sẽ trở thành vĩnh cửu truyền bá nguyên. Rốt cuộc vô pháp khôi phục, tương phản, bị chữa khỏi kia một nhóm người lại có thể từ đây miễn dịch hảo chân khuẩn ký sinh. Hơn nữa cơ thể mẹ chỉ biết truyền bá sơ cấp nhất hảo chân khuẩn. Chỉ có trải qua lần thứ hai trở lên truyền bá ký sinh. Hảo chân khuẩn mới có thể bắt đầu tiến hóa. Milos dẫn dắt 36 người tiểu đội, trừ bỏ An Diệc cùng có được Phật Châu hộ thể Milos ở ngoài. Mặt khác 33 người đều biến thành miễn dịch thể. Mà làm cơ thể mẹ truyền bá nguyên Nadine, cứ như vậy bị bọn họ bỏ qua. Milos thiếu tướng, Andasunsa thượng sĩ đâu, Yamo từ hôn mê trung tỉnh lại sau liền không có lại nhìn đến An Diệc. Hắn này mệnh cũng coi như nàng cứu trở về tới. Vô luận như thế nào đều hẳn là cảm tạ một chút. Bị ta phái đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ, Milos mắt cũng không nâng mà trả lời. Lại bị phái đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ, nơi này chính là địa hình phức tạp rừng cây, nàng một người rời đi doanh địa còn có thể tồn tại trở về sao? Yamo đối chính mình trưởng quan đầu đi một cái phảng phất đang xem phụ lòng hắn giống nhau ánh mắt. Phía trước thiếu tướng đại nhân đối Andasunsa như vậy hảo. Còn tưởng rằng có bao nhiêu yêu quý, kết quả chỉ là viên đạn bọc đường. Yamo cũng không nghi ngờ trưởng quan quyết định, tuy rằng trong lòng nói thầm, lại cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Trải qua lần này ngoài ý muốn, tất cả mọi người trở nên phá lệ cẩn thận, ra ngoài khảo sát nhất định hạng nặng võ trang, doanh địa chung, tùy ý có thể thấy được người mặc toàn giáp chế phục người. Milos hoảng hốt gian, giống như thấy được mấy chục cái ăn diệc ở hắn trước mắt hoàng. Yamo còn cảm thán, ta rốt cuộc biết Andasunsa vì cái gì luôn là ăn mặc toàn giáp chế phục Milos. Ngoặc kép, lúc sau khảo sát thập phần thuận lợi, không có gặp được ăn diệc đặc biệt tiêu ra sói đen. Độc trùng chờ nguy hiểm sinh vật, nhiệm vụ trước tiên một tháng hoàn thành, thu hoạch pha phong, vì thế Milos liền mang theo tiểu đội phản hồi căn cứ. An Diệc ngồi ở trên cây, nhìn lộ giã tàu con thoi chở Milos đám người dần dần đi xa. Thầm nghĩ trong lòng, thuận buồm xuôi gió, nàng lúc này đã bỏ đi kia bộ toàn giáp chế phục. Một thân bạch cốt, u hỏa minh diệt, rõ ràng là đại biểu tử vong giống loài. Lại lộ ra một loại yên lặng cùng bình yên. Đột nhiên, nàng xoay người hạ thu, đi theo vượng vượng chiều rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Không bao lâu, vượng vượng ở một đống khung xương biên dừng lại, An Diệc cũng tùy theo dừng bước, nàng cũng không có lãng phí thời gian, ngồi xổm xuống thân liền bắt đầu đối này chỉ vừa mới bị lục yêu tập kích sinh vật tiến hành luyện. Hóa, lấy nàng trước mắt năng lực, có thể đem hình thể thiên tiểu nhân động vật chuyển hóa thành khô lâu tộc. Nhưng đại hình mãnh thú chỉ có thể vào hành bộ phận luyện hóa. Lấy ra mấy khối linh cốt tài liệu, lỗ trống hốc mắt chung, chợt sáng lên hai thóc màu lam nhạt ngọn lửa, một con giống nhau thằn lằn động vật khung xương từ trên mặt đất đứng lên. Nó giơ lên đầu mọi nơi nhìn nhìn, sau đó vèo mà một chút chui vào bên cạnh trong hồ nước. An Diệc xuyên thấu qua nó linh hỏa chi mắt, đem dưới nước cảnh sát thu hết đáy mắt, xanh lam trong hồ nước, vô số sắc thái sạc sỡ tiểu ngư. Ở tươi tốt thủy thảo trung tự do xuyên qua, đá ngầm tầng tầng lớp lớp, ngang dọc đan xen, giống như bàn cờ giống nhau, an tĩnh mà phân bố ở đáy nước chung, các loại hình dạng quái dị sinh vật ở trong đó du tẩu hoạt động. Thường thường đem bình tĩnh hồ nước rảo thành một mảnh gợn sóng. Ép, An Diệc luyện hóa đệ tứ chỉ bộ xương khô sinh vật. Nguyên bản vì thủy tích. Thủy bộ lưỡng thê, ép rõ ràng còn không có thân là bộ xương khô tự giác. Nó nhanh nhẹn mà chiều một cái cá tiến lên, một ngụm cắn, nuốt vào bụng, sau đó này cá từ nó xương cốt khe hở chung chui ra tới. Ép hoang mang mà nhìn cái kia cá liếc mắt một cái. Không cam lòng mà lại nuốt một lần, kết quả đương nhiên vẫn là giống nhau, con cá nhỏ vui sướng mà ở nó khung xương chung du tới bơi đi. Ép táo bạo mà truyền quyền quyền, thấy cái gì nuốt cái gì, lậu cái gì, bắt không đến đồ ăn, nó sẽ đói chết, sẽ không, người về sau đều không cần lo lắng sẽ chết đói. An Diệc ha hả hai tiếng, nghiêm túc mà trấn an nó, ép nửa tin nửa ngờ, ở trong nước lang thang không có mục tiêu mà bơi một hồi. Phát hiện chính mình thật sự một chút muốn ăn đều không có. Ép u buồn. Không thể ăn cái gì, nhân sinh còn có cái gì lạc thú. An Diệc vô ngữ, người một con bộ xương khô thủy tích, muốn hay không đa sầu đa cảm như vậy. Đang ở ép không còn cái vui trên đời khi, đột nhiên nhìn đến thủy thảo trung hiện lên vài giờ ánh sáng. Nó vội vàng du qua đi, đem đầu thăm nước vào thảo trung, nhìn đến bên trong rơi rụng lớn lớn bé bé mấy chục viên lấp lánh sáng lên đá quý. Đá quý hình dạng không đồng nhất, tinh oánh dịch thấu, rất là xinh đẹp, ép hốc mắt chung linh hỏa ở đá quý chiếu rọi hạ. Trở nên dị thường lóng lánh, nó đột nhiên cảm thấy, chính mình nhân sinh lại có theo đuổi. An Diệc thu hồi chính mình ý thức, lo lắng tiếp tục cảm ứng đi xuống, sẽ biến thành cùng ép giống nhau nhị hóa. Cẩn thận ngẫm lại, ép so với mặt khác ba con bộ xương khô thú. Tựa hồ có được càng thêm độc lập tư duy hình thức cùng tự mình ý thức. Đây có phải đại biểu nàng năng lực đã tăng lên, có thể luyện hóa ra cấp bậc càng cao bộ xương khô sinh vật. An Diệc tạm thời còn cân nhắc không ra, chờ khô lâu tộc lớn mạnh lên, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng, bộ xương khô sinh hoạt chẳng phân biệt ngày đêm. An Diệc mỗi ngày ở núi rừng chung du tàu, theo Lục Yêu tung tích, siêu tập linh cốt, luyện hóa bộ xương khô. Đáng tiếc mới vừa bị Lục Yêu chuyển hóa bộ xương khô cốt cũng không tốt tìm. Nhưng linh cốt, nàng nhưng thật ra siêu tập không ít. An Diệc y theo này đó sinh vật nguyên bản hình thái, đem linh cốt điêu khắc thành vật, ở điêu khắc chung đạt được thỏa mãn cùng vui sướng. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, nàng mới có thể cảm thấy chính mình là tồn tại. Biến thành bộ xương khô sau, rất nhiều cảm giác đều biến mất, bao gồm đối gia nhân tưởng niệm, đều dần dần mơ hồ. Nàng không nghĩ quên từ trước, nhưng bộ xương khô ký ức, tựa hồ đang ở chậm rãi thay thế được nàng qua đi. Hôm nay, An Diệc làm một cái quyết định, nàng muốn đem còn không có quên đồ vật, toàn bộ dùng văn tự cùng tranh vẽ nhớ kỹ, cũng đem chúng nó toàn bộ chế tác thành cốt điêu. Đây là một cái to lớn công trình, nhưng nàng có cũng đủ thời gian đi hoàn thành nó. Trong đó quan trọng nhất hạng nhất chính là văn tự, đây là sở hữu tri thức thành lập cơ sở. Tiếp theo đó là đồ hình, đây là nhân loại đối các loại sự vật nhiều duy nhận chi cùng một loại khác ngôn ngữ biểu đạt hình. Thức, các Popper đem nhân loại tri thức phân chia vì 7 đại loại. Một vì thường thức, nhị vì kinh nghiệm, tam vì thần thoại truyền thuyết, 4 vì khoa học, 5 vì triết học, 6 vì nghệ thuật, 7 vì tôn giáo. An Diệc đương nhiên không có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Nhưng nàng có thể đem sở hữu văn tự dựa theo loại này phân loại phương thức, giao cho tương ứng ý nghĩa. Tỉ như, phi, nếu đem này xếp vào kinh nghiệm một loại, có thể dung nhập nàng sở học quá có quan hệ loài chim phi hành nguyên lý. Đương nhiên, nếu nàng đối nào đó tri thức hiểu biết không đủ, như vậy khả năng liền vô pháp giao cho văn tự bất luận cái gì ý nghĩa. Hết thảy đều cần thiết thành lập ở nàng 20 mấy năm tích lũy tri thức thượng. Đây cũng là nàng gia tăng ký ức tốt nhất phương pháp. Có mục tiêu lúc sau, An Diệc điêu khắc hình thức trở nên càng ngày càng phong phú. Trừ bỏ điêu khắc cái này tinh cầu sinh vật ở ngoài, mặt khác linh cốt đều bị nàng dùng để điêu khắc văn tự cùng nàng sở quen thuộc đồ án. Văn tự từ đơn giản nhất bắt đầu, mà đồ án tác đầu tuyển 12 cầm tinh. 12 cầm tinh, nàng điêu khắc quá rất nhiều lần, hơn nữa tạo hình không có lặp lại quá. Theo lý mà nói, hẳn là thuận buồm xuôi gió, kết quả lại ngoài dự đoán. Nàng đem 12 cầm tinh xếp vào thường thức, trong đó chuột, nghiêu, hổ, thỏ, xà, mã, dương, hầu, gà, cẩu, heo điêu khắc đều thực thuận lợi, duy độc long thất bại. Vì thế nàng lại đem long xếp vào thần thoại chung, giao cho nó càng cao ý nghĩa, nhưng vẫn cứ thất bại. Có lẽ không nên nói là thất bại, mà là linh lực không đủ, căn bản không có thể điêu xong. Lúc sau, nàng lại đem long xếp vào nghệ thuật chung, lần này nhưng thật ra hoàn thành, bất quá không có gì đặc thù lực lượng, chỉ tính một kiện phi thường xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Thông qua này vài lần thí nghiệm, An Diệc dần dần lấy ra một ít môn đạo, trong hiện thực tồn tại sự vật, chỉ cần nàng nhận thức, cơ bản có thể dựa theo thường thức điêu khắc ra tới. Nếu là trong truyền thuyết đồ vật, vậy chỉ có thể điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, cho dù là dùng linh cốt làm tài liệu, nó cũng không cụ bị bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Nhưng là, An Diệc ẩn ẩn cảm thấy, này đó truyền thuyết một khi bị thành công mà giao cho truyền thuyết ý nghĩa. Như vậy chúng nó rất có thể sẽ có được vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng. Hết chương.